Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, Đại chiến bộc phát. Chương 1382, Đại chiến bộc phát. Lờ mờ, Tây Hoàng tầng thứ 8 cũng rất tối tăm, có thể đột phá tầng thứ 8, đến đệ thất trọng thiên, càng thêm lờ mờ, hoang vu, tĩnh mịch. Đây chính là nguyên địa Nam Hoàng chỗ đệ thất trọng thiên, mảy may thanh âm đều không có. Khó trách hoàng giả cơ hồ không vào nguyên địa, tình nguyện tại ngoại giới trấn thủ. Cha nuôi cắm rễ cái nào nhất trọng thiên rồi? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi thăm một câu. Một bên, Trấn Thiên Vương truyền âm nói. Tầng thứ 3, ngoặc kép, nguyên địa bên này, có chút không gian không ai. Vậy liền có thể cắm rễ. Trấn Thiên Vương trước đó tiến vào cắm rễ tam trọng thiên, kém chút ngưng tụ đại đạo trái cây, cuối cùng mặc dù thất bại, bất quá cũng tốt tại thất bại cũng là không cần về nguyên địa trấn áp. Nếu không, một mình hắn tại cái này, cửu hoàng có lẽ sẽ xuống tay với hắn. Phương Bình không có lại nói. Từ ảm đạm trong hư không thò đầu ra, nhìn chung quanh một chút, rất lớn, rộng lớn khôn cùng, tứ phương vách tường, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, lại là không rõ ràng lắm. Hoàng giả tại cái này, đúng như là cùng tù phạm, cho nên, cái này mấy vạn năm đến, hoàng giả mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ, như thế nào siêu thoát, như thế nào thoát khốn. Phương Bình đồng tình bọn hắn sao? Cũng không có, cực khổ là chính các ngươi tạo thành, không có đạo lý liên lụy những người khác. Có bao nhiêu đau khổ, chính các ngươi đi tiếp nhận, bởi vì các ngươi thu được lực lượng cường đại, thu được cơ hồ trường sinh bất tử thọ nguyên. Vậy các ngươi liền cần đi gánh chịu những thứ này. Không thấy được Nam Hoàng, Nam Hoàng khẳng định tại cái này trọng thiên, cụ thể ở đâu? Những này hoàng giả giấu giếm rất sâu. Bọn hắn cũng lo lắng cái khác hoàng giả xuống tay với bọn họ, cho nên đều giấu rất nghiêm mật. Ngồi tù, còn muốn đề phòng những cái kia bạn tù đối bọn hắn hạ tử thủ. Không thể không nói, hoàng giả qua thời gian, hoàn toàn chính xác sống không bằng chết. Phương Bình chỉ muốn nói một câu đáng đời. Mèo to, phát hiện sao? Ngoặc kép. Thương miêu tìm người, vẫn là có một tay, sau mũi chó đều linh. Thương miêu nhìn chung quanh một chút, nhìn về phía trong đó một cái phương hướng, cái mũi run run một chút, giống như ở bên kia. Ngoặc kép, Phương Bình động tác nhẹ nhàng chậm chạp, hướng Trấn Thiên Vương ý chào một cái, trong hư không đạp không mà đi, chậm chạp hướng bên kia tới gần. Vết nứt khắp nơi đều là, nơi này rất nguy hiểm. Mạnh như Phương Bình, không cẩn thận bị một vết nứt cắt một chút, nhục thân bên trên đều xuất hiện một đạo vết máu. Phương Bình cấp tốc khôi phục, phòng ngừa huyết dịch nhỏ xuống, khí tức tràn lan, nguy hiểm, gặp nguy hiểm chỗ tốt. Hư không vết nứt quá nhiều, dù là không che lấp khí tức, cũng có thể để khí cơ sẽ không truyền quá xa. Nếu không, cường giả rất khó che giấu cường giả tới gần. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Năm đó hoàng giả vừa chứng đạo, thực lực bình thường, tại nơi này chỉ sợ khó mà sinh tồn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình truyền âm nói một câu. Nơi này, cũng chính là hiện tại hoàng giả. Năm đó vừa phá chín hoàng giả tại cái này, chỉ sợ nửa bước khó đi. Có thể đại đạo cắm rễ nơi đây đã rất khó. Trấn Thiên Vương không nói chuyện, trên cánh tay cũng cấp tốc xuất hiện một đạo vết máu sâu đủ thấy xương, vội vàng khôi phục thương thế. Phương Bình thấy thế nói, nếu không ngươi cũng tiến bản nguyên thế giới. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khẽ lắc đầu, bản nguyên thế giới cũng có cực hạn, thật sự cho rằng tùy tiện vào nhiều ít người, có một cái là đủ rồi, ta lại đi vào, cái này xuẩn mèo có thể sẽ bị no bạo. Thương miêu ngáp một cái, không có coi ra gì. Bản miêu vậy mới không tin. Bất quá lão nhân này rất mạnh, cũng không phải không có khả năng. Bản nguyên thế giới tự nhiên là có cực hạn, cường giả quá nhiều, nhịn không được cũng bình thường. Chấn Thiên Vương bản nguyên thế giới cũng không yếu. Lần trước Phương Bình mấy người tiến vào tham chiến, hắn đều chống đỡ, có thể thấy được hắn bản nguyên thân, thực lực cũng không yếu. Đợi chút nữa nếu là thật sự thành công, có cơ hội, ngài chiếm Nam Hoàng Đại Đạo, để cho mình giải thoát ra ngoài. Nhìn tình huống đi, Chấn Thiên Vương nhắc nhở, đừng mạo hiểm, đừng nhất định phải nhìn chằm chằm Đại Đạo. Tây Hoàng vì Nam Hoàng Đại Đạo, bỏ ra cái giá rất lớn. Ngươi cho rằng nhiều như vậy bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao thật dễ tìm. Hắn từ bỏ những cái kia, chính là vì Đại Đạo. Đừng nhìn hiện tại dễ nói chuyện, thật muốn thất bại, hắn tất nhiên sẽ bán chúng ta. Dù sao đều đã không có gì cả, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn để ý những người khác có biết hay không bí mật của hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đuổi giết chúng ta. Lấy được Đại Đạo, hắn dù là đã vượt ra cũng không bằng Thiên Đế, không bằng sư phụ ta, thậm chí không bằng Đông Hoàng bọn hắn. Vậy hắn còn cần bảo thủ bí mật. Chấn Thiên Vương người già thành tinh, vẫn là đề điểm Phương Bình một câu. Đừng nhìn chằm chằm Đại Đạo. Tây Hoàng thành công, kỳ thật cũng rất tốt. Hoàng giả ở trong liền có một cái không ổn định nhân tố. Thất bại, nỗ lực như thế lớn đại giới Tây Hoàng, tuyệt sẽ không để Phương Bình bọn hắn tốt hơn. Phương Bình khẽ gật đầu, đạo lý hắn hiểu, chính là có chút không cam tâm, mà là Chấn Thiên Vương cắm rễ nguyên địa, kỳ thật cũng là một cái rất lớn không ổn định nhân tố. Lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, lần này cần là có thể cầm tới Đại Đạo giải thoát ra ngoài, kia mới an toàn hơn. Cẩn thận một chút, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương không có lại nói cái này, truyền âm ngữ khí nghiêm túc không ít. Nơi này chính là có một vị hoàng giả tồn tại. Hoàng giả đối nguy cơ cảm ứng cực mạnh. Sâu trong hư không, một chỗ trong nước xoáy, Nam Hoàng tọa trấn hư không. Đột nhiên, con mắt mở ra, trong mắt tinh quang bộc phát, liếc nhìn tứ phương, nguy cơ báo hiệu, ngoặc kép, Nam Hoàng thì thào một tiếng, có chút nhíu mày, hôm nay không yên ổn. Linh thức chi môn, mấy lần chấn động, là có người tiến đến, vẫn là khác duyên cớ đưa đến. Lại hoặc là, có cái khác hoàng giả để mắt tới chính mình. Nam Hoàng trong lòng cảnh giác, bây giờ, đại loạn sắp tới, giới bích vỡ vụn, cũng là chính mình siêu thoát thời khắc mấu chốt. Lúc này, bọn hắn cũng cực kỳ cảnh giác. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ để bọn hắn như lâm đại địch. Một chiếc búa lớn xuất hiện tại Nam Hoàng trong tay. Khí huyết chi lực có chút ba động, tinh thần lực liếc nhìn tứ phương. Một sợi nhàn nhạt nguyên lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Quy nguyên thuật tùy thời chuẩn bị khởi động. Đạo huynh đến ta cái này làm khách, không có từ xa tiếp đón. Ngoặc kép, Nam Hoàng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thanh âm tại bốn phía truyền vang. Im ắng, Nam Hoàng cũng không thèm để ý, đơn giản thăm dò một chút, có thể lừa dối ra tốt nhất, lừa dối không ra, khả năng không ai, có thể là chính mình đa tâm, cũng có thể là địch nhân không bị quấy nhiễu. Hắc ám bên trong, Phương Bình cùng Chấn Thiên Vương như là đi săn thợ săn, tiềm phục tại âm thầm, không nhúc nhích. Bọn hắn tìm được Nam Hoàng chỗ, cách xa nhau không đến trăm dặm, rất gần rất gần. Khoảng cách này đối bọn hắn mà nói, trong chớp mắt liền đến. Nam Hoàng nói chuyện bọn hắn nghe được, quá cảnh giác. Phương Bình cùng Chấn Thiên Vương tự nhận không có náo ra dung hợp động tĩnh. Phương Bình cùng Chấn Thiên Vương thậm chí tiềm phục tại hư không vết nứt phụ cận. Vết nứt cắt chém, dung chuyển hư không, cho dù là bọn họ tạo thành nho nhỏ động tĩnh, Nam Hoàng cũng không nên phát hiện. Có thể Nam Hoàng vẫn là cảnh giác. Tập kích, giống như không có hy vọng. Đây chính là cường giả. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương thậm chí cũng không dám nhìn hướng bên kia. Để tránh bị Nam Hoàng phát hiện dị thường. Giết một vị hoàng, không có đơn giản như vậy. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương kỳ thật cũng không biết hoàng giả đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Có cái gì năng lực đặc thù. Ai có thể cam đoan hoàng giả giống như những người khác. Đơn giản đã giết thì đã giết. Trong bóng tối, Nam Hoàng cũng không buông lỏng cảnh giác. Lúc này hắn đứng lên, hư không rung động kịch liệt. Dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện một đầu vết rách to lớn. Đầu này vết rách bốn phía kéo dài, xuyên thủng đất trời. Đây chính là nguyên địa thiếu hụt chỗ. Đây chính là hoàng giả bị nhốt nguyên địa nguyên nhân chỗ. Vết nứt tung hoành, hướng lan tràn khắp nơi. Nam Hoàng thân thể có chút rung động, lại là không có quản cái này. Vết nứt mở rộng, đối với hắn cũng không nhỏ tổn thương. Nhưng mà lúc này Nam Hoàng không thèm để ý những này. Trong mắt thần quang bộc phát, cười nói, chẳng lẽ là Phương Bình đạo hữu tới? Nếu là tới, không bằng hiện thân gặp mặt như thế nào? Ngoặc kép, tiểu hữu cùng lão hủ tọa kỵ hợp tác nhiều lần. Ta mạch này, cùng nhân tộc còn có mấy phần giao tình. Chấm ngoặc kép, Nam Hoàng tiếp tục thử thăm dò. Hắn không rõ ràng, là hoàng giả tới, vẫn là Phương Bình tới. Phương Bình lời nói, không có chân thân, chỉ là bản nguyên thể. Hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng không thể không phòng. Tiểu hữu nếu là tới, vậy liền ngồi xuống tâm sự. Một chén trà xanh, lão hủ vẫn có thể cung ứng. Chấm ngoặc kép, Nam Hoàng cười nói, tiểu hữu không phải muốn biết. Năm đó người nào lấy đi tam đế lực lượng sao? Lão hủ đã từng tham dự trận chiến này. Những này, lão hủ biết được không so bất luận kẻ nào ít. Vẫn như cũ im ắng. Nam Hoàng tiếp tục liếc nhìn tứ phương. Cười nói, nếu là âm thầm đạo hữu, không muốn hiện thân, vậy ta liền mời khung. Đấu mấy vị, nhập thất trọng thiên gặp mặt. Ngoặc kép, cảm giác nguy cơ, càng ngày càng nặng. Nam Hoàng trong lòng có chút sợ hãi. Chính mình là thật bị người để mắt tới sao? Hắn không dám tùy tiện mời đấu bọn hắn đến đây. Sợ xảy ra vấn đề. Cũng sợ âm thầm ẩn tàng chính là bọn hắn. Sở dĩ nói như vậy, đều chỉ là vì kinh sợ thối lui địch nhân mà thôi. Đến cùng là ai? Dù là không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Có thể hắn tình nguyện tin là có. Không muốn tin là không. Phương Bình tại một chỗ hư không trong cái khe, nhắm mắt không nhìn Nam Hoàng, mặc cho vết nứt cắt chém nhục thân, từng đạo vết máu xuất hiện, rất nhanh khôi phục, không có bất kỳ cái gì huyết dịch nhỏ xuống. Thống khổ sao? Có một ít, quen thuộc, thời khắc này Nam Hoàng nhất là cảnh giác. Phương Bình không biết cái này thời điểm xuất hiện, cũng không biết cái này thời điểm đi tập sát Nam Hoàng. Đến nỗi mời thần hoàng bọn hắn tới này, Phương Bình tin tưởng khả năng không lớn. Hoàng giả cắm rễ kia trọng thiên, đều là chính bọn hắn bí địa. Ai tới, đều đại biểu đối phương có ác ý. Bọn hắn đại đạo trái cây liền tiềm ẩn tại cái này trọng thiên. Nam Hoàng liền không sợ dẫn sói vào nhà. Quả nhiên, Nam Hoàng cũng không lộ ra. Hắn hiện tại còn không xác định có hay không địch nhân tại. Giờ phút này, nếu là dẫn dụ cái khác hoàng giả tới đây, đón khách dễ dàng tiễn khách khó. Đến lúc đó, coi như chưa hẳn có thể đưa đi đối phương. Nam Hoàng không còn nói chuyện lớn tiếng, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Tự nhủ, chẳng lẽ lão phu cảm ứng sai rồi? Ngoặc kép, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc. Nam Hoàng lần nữa nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng bật hơi, tựa như là cảm thấy cảm ứng sai, thân thể không còn cứng ngắc, nhắm mắt bắt đầu tiếp tục trấn áp vết nứt. Phương Bình trên bờ vai, Thương Miêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phương Bình. Phương Bình không nhúc nhích. Bên kia, Trấn Thiên Vương cũng không nhúc nhích. Diễn kịch, người người đều biết, hoàng giả đều là đồ cổ, đều là nhân tinh, sống vài vạn năm, như là đã nhận ra nguy cơ. Làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện nói được rồi. 1 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, kiên nhẫn, Phương Bình vẫn có một ít. Trọn vẹn 3 giờ, Phương Bình nhục thân lần lượt bị cắt chém. Kia một tia thống khổ chi ý, đang nhắc nhở Phương Bình. Ta còn sống, không thể tùy tiện xuất thủ. Bằng không, người chết cũng sẽ không thống khổ. Vào thời khắc này, một tiếng ầm vang, một chiếc búa lớn, nện gõ hư không, oanh, hư không nổ tung, từng đảo vết nứt xuất hiện lần nữa. Nam Hoàng mắt lộ ra thần quang, nghiêm nghị nói, thật sự cho rằng lão phu không có phát hiện ngươi, cũng là thật kiên nhẫn, để mắt tới lão phu, là cảm thấy lão phu có thể lấn. Ngoặc kép, Nam Hoàng sắc mặt âm lãnh, khí cơ bộc phát. Bốn phía, từng đảo vết nứt hiện ra. Hắn giờ phút này, như là ma thần, toàn thân bộc phát huyết sắc khí tức, sát khí sôi trào, cự trùy, còn tại lần lượt nện gõ hư không. Ầm ầm, hư không vỡ vụn, to lớn trùy, lần lượt nện gõ, trong hư không, màu đen nhánh đám mây bị trùy bạo, một chút đá vụn mảnh vỡ, bị đập thành bột phấn. Từng đảo vết nứt bị nện gõ bạo liệt. Nam Hoàng căn bản cũng không từng buông lỏng qua. Việc quan hệ sinh tử, sao dám chủ quan? Bên kia, Trấn Thiên Vương ẩn tàng hư không. Phương Bình dư quang nhìn lại, sắc mặt biến hóa, phiền toái. Nam Hoàng nện gõ hư không, từng đảo vết nứt quét sạch, lại tiếp tục như thế, Trấn Thiên Vương rất nhanh sẽ bị đánh ra tới. Phương Bình nhíu mày, biến đổi sắc mặt một chút, nhẹ nhàng run lên bả vai. Thương Miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Phương Bình bờ môi khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Thương Miêu thấp giọng kêu to một tiếng. Mèo ô, chấm ngoặc kép, ầm ầm, to lớn trùy, một trùy oanh bảo hư không. Thẳng hướng Phương Bình ẩn tàng vết nứt chi địa. Phương Bình rút lui, thấp giọng mắng. Xuẩn mèo, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất, ngươi để cho ta kêu nha. Phương Bình, ngoặc kép, bên kia, Nam Hoàng phá không mà đến. Một thanh nắm chặt cự trùy, nhìn về phía Phương Bình, sắc mặt âm lãnh, thật đúng là ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, sắc mặt biến hóa, chân thân, ngoặc kép. Phương Bình tới vậy mà không phải bản nguyên thể. Khó trách có thể ẩn tàng lâu như vậy. Trước đó hắn cũng hoài nghi là cái khác hoàng giả âm thầm tiềm ẩn. Chân thân, tinh thần thạch, chấm ngoặc kép, Nam Hoàng sắc mặt biến hóa. Đột nhiên nhìn về phía tứ phương. Lạnh lùng nói, ai cho ngươi tinh thần thạch? Ngoặc kép, giờ khắc này, trong lòng của hắn chấn động. Ai cho Phương Bình tinh thần thạch? Phương Bình bóp lấy mèo cổ, giống như có chút ảo não. Nghe vậy nhìn về phía Nam Hoàng, cười nói, Nhân Hoàng, ngươi tin không? Ngoặc kép, Nam Hoàng sắc mặt biến hóa. Tin sao? Không dám không tin, cũng không dám tin hoàn toàn. Phương Bình tới, những người khác tới rồi sao? Hẳn không có, đây là địa bàn của hắn. Những người khác đại đạo cắm rễ cái khác trọng thiên. Nếu là tới, hắn ít nhiều có chút cảm ứng. Đến nỗi Trấn Thiên Vương còn không có ngưng tụ đại đạo trái cây, tới cũng là không thấy được. Điều này đại biểu cái này trọng thiên hiện tại ngưng tụ hoàng đạo trái cây chỉ có chính mình một người. Đương nhiên không bài trừ có đỉnh cấp cường giả che đậy động tĩnh. Thần hoàng bọn hắn, không nhất định làm không được. Bằng không, trước đó hắn cũng sẽ không hoài nghi có hoàng giả muốn ra tay với hắn. Nam Hoàng tinh thần lực càn quét tứ phương, nhìn về phía Phương Bình. Trong lòng cảnh giác, trên mặt lại là rất nhanh lộ ra tiếu dung. Thật đúng là nhân vương tới. Nhân vương ẩn núp nơi đây, thế nhưng là làm mất thân phận. Ta một cái đồ tể, còn có cái gì thân phận có thể nói? Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí bình thản, nhìn về phía Nam Hoàng, nhếch miệng cười nói, tính cảnh giác thật mạnh, ta còn muốn âm thầm tìm xem cơ hội, có thể hay không giết chết một vị hoàng giả. Ngươi ngược lại tốt, chúng ta vừa tới, ngươi thế mà liền đề phòng. Cường giả không hổ là cường giả. Ngoặc kép, nhân vương độc thân đi nguyên địa, không sợ táng thân ở đây. Ngoặc kép, Nam Hoàng nhìn xem hắn. Ngoạn vị đạo, bản hoàng chưa hẳn muốn giết ngươi. Có thể khung, hảo, đấu mấy người tuyệt sẽ không để ngươi trở thành bọn hắn trở ngại. Cá mè một lứa thôi. Nam Hoàng làm gì giả bộ thanh thuần. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta không giết được ngươi, nhưng là, ngươi muốn giữ lại ta cũng không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía tứ phương, cười nói, ngươi nơi này, chỉ sợ cũng không muốn người khác tới a. Tại cái này bạo phát chiến đấu, thần hoàng bọn hắn nhìn thấy cơ hội, như ông vỡ tổ tới, ta là không có kết cục tốt. Ngươi đây, ngoặc kép. Nam Hoàng bình tĩnh nói, bọn hắn không dám như thế nào. Hiện tại nếu là cửu hoàng còn trong nội chiến, khả năng này chống đỡ không đến giới bích vỡ vụn thời điểm. Lẫn nhau liền chém giết. Thiên đế vẫn còn, bọn hắn càng sẽ không đối ta như thế nào. Phương Bình, ngươi vẫn là xem thường đại gia. Ngoặc kép, thật sao? Ngươi dám cược sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Cùng ta, ngươi còn có một số ưu thế. Đối mặt những cường giả khác, ngươi có ưu thế sao? Ngoặc kép, Nam Hoàng nhìn xem hắn, cũng không lên tiếng. Phương Bình cười nói, nghĩ hợp tác sao? Ngoặc kép, Nam Hoàng cười không nói. Hợp tác, ngươi có thể cho ta cái gì? Huống chi, ai nguyện ý hợp tác với Phương Bình? Phương Bình biết hắn ý tứ. Chậm rãi nói, ngươi nghĩ thoát khốn sao? Ta biết một chỗ khí huyết hạt giống tồn tại, chính là tiểu hào tiên nguyên. Vương Nhã Băng, ngươi biết không? Long biến nữ nhi, nàng bản nguyên bị người cải tạo qua, chính là một viên khí huyết hạt giống. Ngươi lấy được thứ này, ngươi có hay không hy vọng giải thoát? Ngoặc kép, Nam Hoàng sắc mặt hơi đổi, rất nhanh nói. Lần trước ngươi tới nơi đây, chính là thông qua cái này khí huyết hạt giống tới. Ngoặc kép, ngươi cũng biết. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, xem ra lần trước ta tới, cũng không phải là bí mật. Là, lần trước ta tới qua, cho nên ta biết vật kia ở đâu. Đương nhiên, hiện tại để cho ta tìm, ta chưa hẳn có thể tìm được, nhưng là chỉ cần một chút thời gian. Hoặc là ta nói một chút tình huống chung quanh, ngươi khả năng chính mình cũng có thể tìm tới. Nam Hoàng sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên nói, vậy ngươi lần này như thế nào? Lần này, chấn động là linh thức chi môn. Ta tìm được viên thứ hai hạt giống, bất quá tinh thần hạt giống. Ta cảm thấy đối ngươi tác dụng không lớn, cái này có thể bán cho người khác. Ngươi muốn giải thoát. Ta cảm thấy khí huyết hạt giống càng tốt hơn. Không phải sao? Ngoặc kép, tinh thần hạt giống ở đâu? Ngoặc kép, ngươi làm ta ngớ ngẩn. Ngươi hỏi ta liền nói. Ngoặc kép, Nam Hoàng híp mắt, nhìn xem Phương Bình, chậm rãi nói. Ngươi muốn làm sao hợp tác? Ngoặc kép, không muốn hợp tác thế nào? Ta không tin được ngươi. Ngươi cũng tin không được ta. Chấm ngoặc kép. Phương Bình híp mắt cười nói, ta thích quấy rối. Viên kia khí huyết hạt giống nếu không phải ngươi bày ra, đó chính là người khác bày ra. Ta muốn cho ngươi đi cướp đoạt, có thể sẽ bộc phát đại chiến. Ngoặc kép, ta đem địa phương bán cho ngươi, ngươi cho ta bản nguyên mảnh vỡ ngôi sao là được, làm một cú. Đương nhiên, nếu là ngươi, kia làm ta không nói. Ngoặc kép, Nam Hoàng sắc mặt biến đổi không chừng. Hợp tác, hắn thật không dám yên tâm. có thể làm một cú, không nhất định không có cách nào làm. Khí huyết hạt giống vị trí, Phương Bình bán cho chính mình, cần chính là một chút tinh thần thạch, vậy cũng là hợp tác cùng có lợi. Dù sao Phương Bình không cần vật kia. Phương Bình gặp hắn có chút ý động, cười nói, cân nhắc như thế nào? 20 mảnh vụn, ta cho ngươi biết địa phương. Chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, Nam Hoàng sắc mặt âm trầm. Ngươi cho rằng vật kia tốt như vậy tìm? Lão hủ những năm này, chỉ ở thất trọng thiên tìm kiếm qua. Mấy vạn năm trước, còn có một số phát hiện, bất quá đều bị lão hủ chính mình dùng. Cái này vạn năm qua, phát hiện tinh thần thạch, chỉ có 2 khối, ngươi thật sự cho rằng khắp nơi đều là ngoặc kép, 2 khối, ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày, Nhân Hoàng vừa ra tay, chính là 6 khối, ta cùng Thương Miêu Các dùng 3 khối, ngươi vạn năm đã tìm được 2 khối, ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, Nam Hoàng cũng là có chút rung động. 6 khối, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, Nhân Hoàng có thể lấy ra, hắn cũng là không tính hiếm lạ. Bất quá Thương Miêu cùng Phương Bình đều dùng 3 khối, đây cũng là một loại thực lực tượng trưng. Cái này hai đã tại phá 9 trên đường đi một khoảng cách, không có cắm rễ nguyên địa, chính là đơn thuần phá 9. Nam Hoàng có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có một chút không cam lòng. Năm đó nếu là biết nguyên địa tệ nạn nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không cắm rễ nguyên địa. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã chậm. Người thật biết khí huyết hạt giống ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Ta dùng lấy lừa ngươi. Lần trước hạt giống kia chủ nhân ra tay với ta, về sau Nhân Hoàng đoạn chỉ tới cứu, đoạn chỉ cùng đối phương phân thân cùng một chỗ phá diệt. Vương Kim Dương mở ra thông đạo, tiếp ta trở về, ta cũng là khi đó đạt được một giọt chân huyết. Trước đó ta chuẩn bị cùng Nhân Hoàng giao dịch. Nhân Hoàng nói, đơn thuần khí huyết hạt giống, chỉ sợ không đủ để hắn siêu thoát. Mấy vị nhỏ yếu một chút hoàng giả còn có hy vọng. Nếu không phải là như thế, ngươi cảm thấy ta cần cùng ngươi giao dịch? Ngoặc kép, Nam Hoàng có chút ngưng lông mày. Lời này cũng là phù hợp Nhân Hoàng tính cách. Hạt giống kia, coi như bị Nhân Hoàng lấy được, cũng không nhất định có thể giúp hắn giải thoát. Cũng là chính mình, vẫn là có hy vọng. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể cửu hoàng bên trong, hắn thực lực hẳn là đếm ngược trước 3 tồn tại. Bất quá, sau một khắc, Nam Hoàng trong lòng đột nhiên chấn động. Không đúng, khí huyết hạt giống, hắn đại khái có thể đoán được là cái gì. Kia là đánh cắp một chút đại đạo tồn tại, đánh cắp tiên nguyên một chút quyền khống chế. Một khi hạt giống bị dùng, trong đó bị khống chế đại đạo sẽ sụp đổ. Những cái kia đại đạo chủ nhân có thể muốn chết, mà khí huyết một đạo võ giả, cơ hồ đều là nhân tộc. Phương Bình sẽ dùng nhân tộc cường giả mệnh đến đổi cái này, có chá? Nam Hoàng chấn động trong lòng, hai tay hơi nắm chặt một chút cự truy, mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, vậy ngươi muốn nhiều ít? Ngoặc kép, 10 khối ít nhất. Ngoặc kép, quá nhiều, ta không có nhiều như vậy. Ngoặc kép, Nam Hoàng bình tĩnh nói, ngươi nghĩ giao dịch, lão hủ cũng nghĩ biết được địa điểm. Như vậy đi, tổng cộng 5 khối, ta trước cho ngươi 2 khối. Ngươi đem địa điểm hiển hóa, về sau ta cho ngươi thêm 3 khối. Tin được, vậy liền giao dịch, không tin được, vậy thì thôi. Lão hủ cũng lo lắng ngươi dùng giả địa điểm đến lừa gạt ta. Phương Bình nhíu mày, trước 3 khối, ngoặc kép, 2 khối, ngoặc kép. Nam Hoàng bình tĩnh nói, dù sao ta còn không xác định thật giả, tinh thần thạch cực kỳ khó được. Nếu là ngươi lừa gạt ta, vậy ta liền bạch bạch tổn thất những vật này. Trái lại, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nếu không, sau đó ngươi đem việc này làm lớn chuyện, truyền mọi người đều biết, vậy ta cũng vô pháp cầm tới vật này. Kể từ đó, ta còn là Bạch Bạch tổn thất. Cho nên, hai khối là lão phu thành ý. Phương Bình cười cười, có đạo lý. Vậy ngươi trước đưa hai khối, đừng có đùa hoa văn. Ngoặc kép, ngươi không có khí huyết hạt giống trọng yếu. Ngoặc kép, Nam Hoàng cười nhạo một tiếng. Sau một khắc, hai khối tảng đá từ trong cơ thể hắn tiêu xạ mà đến, thẳng đến Phương Bình mà đi. Tinh thần thạch, Nam Hoàng thật cho. Phương Bình có chút hưng phấn, thật đúng là lắc lư đến, lấy tay liền muốn đi bắt. Vào thời khắc này, Thường Miêu bén nhọn kêu lên một tiếng. Phương Bình sắc mặt biến hóa, cấp tốc phá không rời đi. Kết quả, không gian ngưng kết, chết, ngoặc kép, một khối tinh thần thạch trực tiếp nổ tung. Bốn phía không gian như ngưng kết chất lỏng, cấp tốc bắt đầu đông kết. Nam Hoàng cầm trong tay cự chùy, từng chùy một hướng Phương Bình. Tinh thần lực thu hồi, nguyên lực bộc phát, một chùy này rung chuyển trời đất, tiên hạ thủ vi cường. Phương Bình muốn nhân cơ hội hiển lộ địa đồ, để Nam Hoàng chuyển di lực chú ý. Nam Hoàng lại là trước đưa ra tinh thần thạch, để Phương Bình chuyển di lực chú ý. Khí huyết hạt giống, người lắc lư ai đây? Êm mẹp lắc lư chính mình, tất nhiên cất ý xấu. Nam Hoàng sao lại tin tưởng hắn? Phương Bình cũng là phản ứng cấp tốc, trong tay bình loạn đao hiện ra, cấp tốc một đao bổ ra. Oanh, Phương Bình bay ngược, hổ khẩu nổ tung, Nam Hoàng cự chùy tiếp tục hạ lạc. Thường Miêu lại lần nữa hét lên một tiếng, tinh thần lực chấn động tứ phương. Nam Hoàng nguyên lực bộc phát, một tiếng ầm vang, đem Thường Miêu chấn đầu váng mắt hoa, tai mèo đổ máu. Bình loạn, ngoặc kép, Phương Bình cũng là quát lên một tiếng lớn, nguyên lực bộc phát, lần nữa chém ra một đao. Chết, ngoặc kép, Nam Hoàng lấy một địch hai, nguyên lực ngưng tụ thành tay, trực tiếp chụp vào Thương Miêu, vùng vẩy cự chùy, lần nữa nện gõ Phương Bình. Ầm ầm, một chùy lại một chùy, trong chớp mắt, Nam Hoàng vùng vẩy cự chùy, nện gõ Phương Bình hơn ngàn thứ. Ầm ầm, Phương Bình hai tay huyết nhục nổ tung, ngay cả xương cốt đều xuất hiện một chút vết rách. Nam Hoàng cũng là rung động, rất mạnh, cường đại để hắn có chút khó tin. Phương Bình mới phá chín mà thôi, làm sao có thể làm được mức này? Mang đến cho hắn một cảm giác so với mình không kém mảy may, thực lực tương đương, yêu nghiệt. Ngoặc kép, Nam Hoàng khẽ quát một tiếng, yêu nghiệt, chân chính yêu nghiệt, dù là có người ở sau lưng âm thầm trợ giúp, Phương Bình có thể ngắn ngủi thời gian, thực lực gần nhau hắn vị này thành hoàng vài vạn năm cường giả. Vậy cũng không thể tưởng tượng nổi. Giết, ngoặc kép, hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, cấp tốc chém giết. Giờ phút này, thất trọng thiên chấn động, vô số hư không nổ tung, dần dần, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, toàn bộ thất trọng thiên đều đang rung động. Lúc này, Tây Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Hoang, thế nào? Ngoặc kép, hoang, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Tây Hoàng thanh âm vừa tới, Thú Hoàng thanh âm cũng truyền vang đệ thất trọng thiên. Nam Hoàng biến sắc lại biến. Nơi này, hắn không muốn những người khác đến. Tới, liền chưa chắc sẽ đi. Thế nhưng là, Phương Bình thực lực có chút vượt quá hắn đoán trước. Giờ phút này, hắn mặc dù áp chế Phương Bình, có thể nghĩ giết Phương Bình, chỉ sợ không phải đồng dạng khó. Giờ khắc này, Nam Hoàng trong lòng hung ác, tất nhiên không gạt được, vậy liền không dối gạt. Đến một hai vị, vậy còn không như đều đến, đều tới, giết Phương Bình, những người khác dù là nghĩ không đi, cũng sẽ lẫn nhau cố kỵ. Thiên đế còn chưa có chết, những người này nhiều ít có mấy phần kiêng kỵ. Nghĩ đến cái này, Nam Hoàng khí huyết bộc phát, chấn động thiên địa, chợt quát lên, Phương Bình tại đệ thất trọng thiên, chư vị đạo huynh cùng một chỗ bắt giết hắn. Phương Bình chiến lực đã tiếp cận bản tòa. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nguyên địa chấn động. Phương Bình thật tới, mà lại ngay tại Nam Hoàng bên kia, cùng Nam Hoàng bạo phát chiến đấu. Mấu chốt là, thực lực gần nhau Nam Hoàng. Không dám tin, sau một khắc, thần Hoàng thanh âm truyền đến, chợt quát lên, cuốn lấy hắn. Thần, các ngươi nhanh đi đệ thất trọng thiên. Ngoặc kép, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng khoảng cách gần nhất, mà bọn hắn, khoảng cách xa không nói. Còn muốn xuyên qua tầng tầng thiên địa, có nhiều chỗ còn muốn tránh đi, có nhiều chỗ là cái khác hoàng giả địa bàn, càng là không thể tùy tiện mượn đường, còn phải đi vòng mới được. Tốc không có nhanh như vậy. Tây Hoàng cùng Thú Hoàng có thể rất nhanh đuổi tới. Lời này vừa nói ra, Tây Hoàng cấp tốc nói, tốt, ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa rung động. Tây Hoàng phải xuyên qua hư không, đến đây thất trọng thiên rồi. Bên kia, Thú Hoàng cũng là như thế. Phương Bình thế mà thật tới, mà lại chiến lực cường đại đáng sợ. Giờ khắc này, ai dám chủ quan, một vị không bị khống chế hoàng giả. Đúng vậy, hoàng giả, giờ phút này, đại gia đã nhận đồng Phương Bình thực lực. Đây chính là hoàng giả, không còn là phá chín. Mà Phương Bình, lúc này, nguyên lực bộc phát đến cực hạn, phẫn nộ quát, mèo to, nguyên lực bộc phát, giúp ta, ngoặc kép, thoát khỏi hắn, rút lui, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, thương miêu quát to một tiếng, không còn tinh thần lực chấn nhiếp, móng vuốt bên trong ngưng tụ ra vô số tiểu lão hổ, màu đen lão hổ, nhao nhao hướng Nam Hoàng đánh tới. Đại chiến trong chớp mắt bộc phát. Hết chương.